Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 451 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì để Diệp Viễn muốn đi đến cái nơi lưu đày, Diệp Viễn đã nhờ người luyện chế ra một cái bản nghinh phong đao bản nâng cấp, và điều này đã khiến ra xảy ra một cái hồi chấn động rất là lớn trong tông môn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 451 có tựa đề Gà bay chó sủa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tổng chủ, cái đám khói này cực kỳ là dày đặc, chúng ta căn bản là không cách nào có thể đến gần được, e rằng có kẻ địch đang đến. Một hộ pháp thử sức đi đến báo cáo. Ánh mắt của Phong Huyền Dịch hơi tối lại, hắn ta lạnh lùng nói: mau chóng đi chuẩn bị, khởi động đại trận bảo vệ tông môn, nghênh đón kẻ địch. Rõ. Hộ pháp thử sức này nhận lệnh rời đi. Lúc này, toàn bộ võ định thiên tông đều bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị ra sức đánh đuổi kẻ địch. Lạc Vân Khinh ở sau lưng Phong Huyền Dịch quay ra và nói với ý chí chiến đấu dâng trào: tổng chủ, ta sẽ đến đỉnh thiên thủy. Phong Huyền Dịch lại lắc đầu nói: đừng hoảng loạn, chúng ta còn chưa biết dấu vết của kẻ địch. Nếu như cứ tùy tiện nhào tới, e rằng sẽ rơi vào thế bị động. Đám sừng độc này rất lợi hại, rõ ràng bọn chúng có âm mưu từ lâu. E rằng trên đỉnh thiên thủy đã không còn có người nào sống. Lạc Vân Khinh nghiến răng, tràn đôi mắt tràn ngập sát ý. Tổng chủ, không ổn rồi. Làn khói dày này bay đi theo gió, nó đã bay đến đỉnh Lưu Vân. Ngay vào lúc này lại có một người nữa đến bẩm báo. Lạc Vân Khinh vừa nghe thấy cũng không nhẫn nhịn được nữa nói: tổng chủ, gió không thể nào thổi tan đám sương độc. Nếu như mà cứ để cho nó tiếp tục bay nữa, e rằng không cần kẻ địch tấn công thì võ định thiên tông chúng ta cũng là chết sạch rồi. Ánh mắt của Phong Huyền Dịch hơi tối lại, hắn ta nói: đi thông báo cho tất cả những trưởng lão đến đỉnh Lưu Vân chờ lệnh. Rõ. Hộ pháp kia nhận lệnh rời đi. Khoan đã. Hộ pháp kia vẫn còn chưa kịp rời khỏi cửa thì bị Phong Huyền Dịch gọi lại. Khi nãy người vừa mới nói là đỉnh Lưu Vân sao? Phong Huyền Dịch nhíu mày nói. Hộ pháp kia gật đầu. Dạ đúng như vậy. Đỉnh Thiên Thủy nằm ở phía đông nam của đỉnh Lưu Vân. Nơi đó quanh năm đều có gió tây bắc thổi đến, làn khói độc bay theo gió tây bắc, cho nên đã bay đến đỉnh Lưu Vân. Phong Huyền Dịch nghe thấy như vậy liền sững người, sau đó thì hắn ta lại khẽ cười lên, cuối cùng thì lại không có ngừng cười lớn. Lạc Vân Khinh và hộ pháp kia đều cảm thấy khó hiểu, không biết là tại vì sao mà tổng chủ lại bật cười. Tổng chủ, sao vậy? Lạc Vân Khinh nhíu mày nói. Phong Huyền Dịch cười đến mức sắp chảy ra cả nước mắt. Hắn ta nghe thấy vậy bèn lắc đầu. Ta cười đó là bởi vì thủ đoạn của cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia đúng thật lợi hại. Bổn tổng chủ không cho hắn đi vào vùng đất lưu đày, hắn liền lật tung cả võ định thiên tông này lên. Lạc Vân Khinh sừng sốt nói. Diệp Viễn, chuyện này có liên quan gì đến hắn ta sao? Tiếng cười của Phong Huyền Dịch dần ngừng lại, hắn ta hậm hừ nói một cách lạnh lùng. Liên quan gì đến hắn ta sao? Chắc chắn cái tên tiểu tử đó tính toán hướng gió từ lâu, sau đó thì hắn ta hạ độc ở trên đỉnh núi Thiên Thủy. Sau đó hắn lại để cho làn khói độc này bay theo gió mà đi thẳng đến đỉnh Lưu Vân. Thủ đoạn được lắm. Lúc này Lạc Vân Khinh nghe thấy vậy thì mới bừng tỉnh. Thế nhưng điều này nghe có vẻ như là khó bề tưởng tượng. Tổng chủ, chuyện này Chuyện này chưa chắc có thể xảy ra, đúng không? Dù sao thì Diệp Viễn mới chỉ là thiên dược sư nhất phẩm. Hắn làm sao có thể luyện chế ra được độc dược lợi hại đến như vậy? La Vân Khinh nói. Phong Huyền Sịch nói với vẻ mặt nghiêm túc. Người nói cũng đúng. Chúng ta không thể nào xử lý chuyện này một cách qua loa. Chúng ta vẫn là cứ nên tới đỉnh Lưu Vân xem xét tình huống một chút. Người hãy nhanh chóng đi kiểm tra phương hướng hành động của Diệp Viễn một chút. Sau khi mà điều tra rõ ràng thì báo cáo lại cho ta ngay lập tức. Rõ. Hộ pháp kia nhận mệnh rời đi. Trên đỉnh Lưu Vân, các cường giả tập trung ở tại nơi đó. Ngay cả một số trưởng lão đang ẩn mình cũng là bị kinh động đến. Lúc này ở trên đỉnh Lưu Vân thì riêng trưởng lão Ngọc Hoàng Thiền thì cũng đã có đến hơn 20 người. Một bóng người bay xuống từ phía bên trên đỉnh Lưu Vân. Phong Huyền Dịch nhíu mày nói. Vân Khinh, thế nào rồi? Lạc Vân Khinh hít sâu một hơi và nói với giọng điệu trầm thấp. Bọn họ không sao, thế nhưng mà cũng đã trúng độc rồi. Cả người đều không ngừng co giật. Nhìn dáng vẻ này, hẳn chính là Nghênh Phong Đảo. Phong Huyền Dịch sừng sốt nói. Cái gì? Nghênh Phong Đảo? Loại độc này lại trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Chất độc của Nghênh Phong Đảo đã nổi tiếng gần xa. Trong cả Võ Định Thiên Tông không người nào không biết đến nó. Thế nhưng bọn họ cũng biết cái loại độc này chỉ có thể làm tê liệt những người võ giả thấp hơn vô cực thiên vị. Những võ giả vô cực thiên vị thì sẽ miễn nhiễm với loại độc này. La Vân Khinh cười lên một cách buồn phiền. Ai, mặc dù triệu chứng của bọn họ giống với Nghênh Phong Đảo, thế nhưng mà loại độc này quả thật là rất lợi hại. Cho dù là ta đi lên đó cũng cảm thấy khó chịu. Cái này, chuyện này sao có thể như vậy được? Phong Huyền Dịch cùng với tất cả mọi trưởng lão đều nói với vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe qua Nghênh Phong Đảo lại có thể lợi hại đến mức như vậy. Ngay cả cường giả Ngọc Hoàn Thiền cũng có thể bị ảnh hưởng. Lạc Vân Khinh cười khổ. Trên cơ bản đã có thể xác định rằng Diệp Viễn chính là người đã gây nên toàn bộ chuyện này. Khi ta tìm thấy Hàn Thiên Vân thì trên mặt của hắn ta còn có một dấu giày, rõ ràng là đã bị người khác đạp phải. Truyền tống trận đi vào vùng đất Lưu Đầy cũng đã bị người khác đụng chạm. Vẻ mặt của Thạch Phi Vũ ở bên cạnh không khỏi tối sầm lại. Cái tên Diệp Viễn này thật đúng là vô liêm sỉ. Vẻ mặt của Phong Huyền Dịch cũng không dễ coi. Thế nhưng trong lòng của hắn ta đã đồng ý với suy đoán của Lạc Vân Khinh. Bởi vì hắn ta cũng trốn ở nơi không xa khi mà Hàn Thiên Vân nói những lời gay gắt về hắn. Hàn Thiên Vân nói rằng hoặc là người có thể đánh bại ta và bước qua xác ta. Cái tên chết tiệt này thật sự đã làm điều đó rồi sao? Phong Huyền Dịch đưa tay ôm lấy mặt. Hắn ta thật sự không có cách nào chấp nhận được kết quả này. Hắn ta đã nghĩ tất cả những điều có thể xảy ra và không có hề buông lỏng trong suốt mấy tháng này. Nào ngờ Diệp Viễn vì để bước vào vùng đất Lưu Đầy mà lại dám gây ra chuyện lớn đến như vậy. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá đáng sợ rồi. Nếu như mà hắn thật sự muốn đối phó với Võ Định Thiên Tông thì bây giờ ngoại trừ những vị trưởng lão, e rằng phần lớn tông môn đã hết đường sống. Một tiểu cực thiên vị với sức đe dọa này thật sự là cũng quá khủng khiếp rồi. Ngay vào lúc này, tên hộ pháp đi điều tra Diệp Viễn kia cũng đã quay trở lại. Thế nào, Diệp Viễn hắn đã đi đâu rồi? Phong Huyền Dịch vội vàng hỏi. Tên hộ pháp kia nói, ngày hôm nay sau khi mà Diệp trưởng lão chỉ dẫn mọi người luyện đan thì bảo rằng hắn muốn một mình giảng dạy cho Ngũ Thừa Diêu. Sau đó thì hai người bọn họ đi tới đỉnh Thiên Thủy và không còn người nào nhìn thấy hắn nữa. Vẻ mặt của Phong Huyền Dịch không ngừng thay đổi. Hắn ta nghiến răng nói, hay cho một chiều mượn gà đẻ trứng. Tốt, tốt lắm. Mấy sự tốt này lỗ ra sự bất lực vô hạn. Hắn ta đã tính toán rất nhiều, thế nhưng không thể nào nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại sử dụng chiêu thức kỳ diệu đến như vậy. Từng vị trưởng lão, hộ pháp có mặt ở nơi đó cũng không còn cách nào khác. Người thì cũng đã chạy rồi, bọn họ cũng không có chỗ nào để mà xả cơn tức đang tràn ngập trong lòng. Thế nhưng tên này cũng thật đúng là coi trời bằng vùng. Về để bước chân vào vùng đất Lưu Đầy mà đã quậy tung cả Võ Định Thiên Tông đến mức gà chó không yên. Tổng chủ, chúng ta phải làm sao đây? Tên hộ pháp kia hỏi một cách yếu ớt. Vẻ mặt của Phong Huyền Dịch cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn ta lạnh lùng khừ lên một tiếng nói: "Còn có thể làm gì khác sao? Tất cả trưởng lão nghe lệnh, các người cùng nhau đi lên đỉnh núi, làm tan khói độc đi. Những người khác thì đứng ngay tại chỗ chờ lệnh." Những làn khói độc này giống như đã mọc rễ, căn bản là không cách nào xua tan được. Chỉ có những cường giả Ngọc Hoàn Thiên cấp bậc trưởng lão mới có thể xua tan với công lực thâm hậu của bọn họ. Phong Huyền Dịch nhìn vào cảnh tượng này, cảm thấy kinh ngạc, hoảng sợ trong lòng. Hắn ta không ngờ rằng Diệp Viễn lại có năng lực đáng sợ đến mức như vậy. Dĩ nhiên hắn ta biết về chất độc của Nghênh Phong Đào, thế nhưng chắc chắn là không có Nghênh Phong Đào nào lợi hại đến như vậy được. Vì vậy chỉ có thể nói cái thứ này được Diệp Viễn tạo ra. Hắn ta nhìn lên trên phía đỉnh núi Lưu Vân, thở dài một tiếng nói: "Tiểu tử khốn kiếp này, hy vọng rằng ngươi có thể sống sót trở về. Không đúng, có lẽ sau khi mà ngươi đến vùng đất lưu đầy, e rằng những tù nhân hung ác tàn bạo kia cũng đã sẽ phải đau đầu khi mà nhìn thấy ngươi nhỉ." Vương Thiết, Ninh Tứ Thành của bọn ta phát hiện ra đống bạch tống âm này trước tiên, các ngươi còn dám tranh giành với bọn ta sao? Lường Phàn, còn mẹ nó, não của ngươi là bị hỏng sao? Ở vùng đất lưu đầy này, ai lại nói với người ai phát hiện trước thì là của người đấy? Còn mẹ ngươi chứ, lão tử chém chết ngươi. Sợ ngươi sao? Các huynh đệ, giết! Trong khu rừng rậm, hai người kia vừa không hợp ý thì liền rút dao. Mặc dù cả hai bên đều là tiêu cực thiên vị, thế nhưng sức chiến đấu cũng vô cùng dũng mãnh. Trong chốc lát, bọn họ đã chém giết đến mức không có thể nào ngừng được. Đặc biệt là cái tên Vương Thiết và Lương Văn, hai người bọn họ đã đánh được hàng chục chiêu thức ngay ở trước trong chớp mắt, không có ai có thể đến gần được bọn họ. Còn bà nó, Ninh Tứ Thành bọn ta không lấy được thì Hoa Dương Thành của các người đừng có mơ lấy. Trường Dương, đi phá nát bạch tống âm cho lão tử, không được để sót một cái nào. Tên Lương Văn kia đã dần không còn đủ sức nữa, hắn ta lập tức nổi giận, muốn phá hủy toàn bộ mảnh bạch tống âm. Bạch tống âm là một thiên dược vô cùng hiếm có, bây giờ bỗng nhiên có mấy chục cây xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là cả hai bên đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Trường Dương nhận mệnh, liền vùng đào đẩy lùi đối thủ, sau đó thì nhanh như chớp chạy về phía bạch tống âm. Thân pháp của y vô cùng nhanh nhẹn, đối thủ căn bản là không thể nào đuổi kịp. Trường Dương nhìn thấy bạch tống âm đã ở ngay trước mắt thì liền đưa tay tới vung ra một đào. Thế nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có sự khác thường. Trường Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên, sau đó thì một bóng người chậm rãi chặn ở phía trước. Hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ đối thủ là ai thì cơ thể đã trực tiếp bay đi. Không ngờ vừa mới đến vùng đất lưu đầy đã gặp được nhiều bạch tống âm đến như vậy, thật là quá may mắn. Một thanh niên áo trắng cầm lấy bạch tống âm với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên người thanh niên áo trắng này không phải ai khác mà chính là Diệp Viễn, vừa mới tiến vào vùng đất lưu đầy cách đây không lâu. Khi hắn còn đang cảm thấy mờ mịt thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau vô cùng dữ dội phía bên này. Vì vậy hắn đã đến nơi này, không ngờ là nhìn thấy một mảnh đất bạch tông âm lớn đến như vậy. Bạch tông âm chính là một loại chủ dược của thiên đan hoàng cấp Ngọc Kỳ Địch Trần Thiên Hoàng Đan. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phiến đã khiến cho cuộc chiến khốc liệt ngoài bên ngừng lại. Diệp Phiến không nhanh không chậm liền cất bạch tống âm đi và nói một cách bình tĩnh: "Các người đánh tiếp đi, không cần phải để ý đến ta đâu, ta lấy bạch tống âm xong sẽ đi ngay." Cả hai bên ngừng đánh nhau, lặng lẽ bao vây Diệp Phiến vào giữa, chặn hết tất cả mọi đường lui. Lại có một tên tiểu tử không biết sống chết. Vương Thiết nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nhìn cái bộ y phục này, chắc hẳn là người của Võ Định Thiên Tông, có đúng hay không? Có vẻ như lần này người đến là một tên ngu ngốc rồi." Lương Văn lạnh lùng cười lên nói: "Tiểu tử, mau giao thứ được tìm thấy ở trên người ngươi ra đây, sau đó thì quỳ xuống dập đầu. Thiết ca ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, sau này sẽ cho ngươi đi theo Thiết ca ta." Vương Thiết cười nói. Vương Thiết và Lương Văn không chỉ là không tức giận mà trái lại còn trông rất vui vẻ. Thông thường những đệ tử của những tông môn đến vùng đất lưu đầy rèn luyện đều mang theo rất nhiều những bảo bối trên người, những thứ kia quý giá hơn cả bạch tống âm nhiều. Sau khi mà những đệ tử của những tông môn đến đây rèn luyện bước vào nơi này đều vô cùng cẩn thận, giống như là đi trên băng mỏng. Cái tên này thì hay rồi, trực tiếp chạy đến khoác lác ở trước mặt bọn họ. Hai thế lực lớn, thật đúng là nực cười. Nếu như đã như vậy, dĩ nhiên là bọn họ cũng không khách sáo nữa. Bọn họ sẽ vui lòng nhận lấy những bảo bối ở trên người của tên này. Diệp Viễn cũng không quan tâm đến những người đang bao vây mình. Sau khi bàn lấy hết đi Bạch Tống Âm, thì hắn chỉ vào Vương Thiết, nói: người đến đây nói cho ta biết các thế lực phân bố ở từng thứ nhất của vùng đất lưu đầy này, sau đó thì quỳ xuống dập đầu 3 lần rồi cút đi. Vương Thiết sửng sốt, hình như tên tiểu tử này đến rèn luyện này hình như là có điều gì đó rất bất thường. Có vẻ như tên này đúng là một tên ngốc. Tiểu tử, e rằng ngay cả tên của bản thân mình người cũng không biết đấy nhỉ. Bảo Thiết Ca Tha quỳ xuống với người sao? Người có nhận nổi không? Vương Thiết lớn tiếng cười lên nói: nghe cho rõ đây, Thiết Ca của bọn ta chính là đại ca thứ 29 của Hoa Dương Thành. Nếu như người không biết thứ hạng 29 có nghĩa là như thế nào, thì ta sẽ nói cho người biết. Sức mạnh của đại ca chính là vô địch trong số tiểu cực thiên vị của tông môn các người. Tiểu tử, thế là còn không có mau quỳ xuống tạ tội. Những tên lầu la lập tức nói thân phận của Vương Thiết để mà hù dọa Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại không hề sợ hãi, bình tĩnh nói: người cứ việc quỳ xuống đi, ta nhận nổi. Ánh mắt của Vương Thiết bỗng nhiên lạnh xuống, hắn ta nói: cái tên không biết điều này, nếu như mà người đã tự tìm đường chết như vậy, vậy thì Thiết Ca ta sẽ tiễn người một đoạn. Lên! Vương Thiết vừa mới hạ lệnh, lập tức hơn 10 bóng người nhào tới. Lương Văn Sở thứ tốt sẽ bị Vương Thiết cướp đi, cho nên cũng dẫn theo thủ hạ của mình lao đến. Hơn 20 thượng vị bao vây nhào tới tấn công một tiểu cực thiên vị, khí thế này vô cùng đáng sợ. Không ai trong số những người này là cái người tầm thường. Những người có thể sống sót ở trong vùng đất lưu đầy đều là những người đã trải qua hàng trăm trận chiến, đôi tay không biết đã phải nhuốm bao nhiêu máu tươi. Sức chiến đấu của bọn họ vĩnh viễn không phải là thứ có thể là đánh giá bằng cảnh giới. Cho dù là những người này chỉ là một tiểu lâu la thì cũng có thể chiến đấu hơn những người bình thường bên ngoài. Hơn 20 người đối phó với một người có thể là tưởng tượng ra được cảm giác áp bức kìa. Thế nhưng Diệp Viễn lại né trái né phải trong đám người này, giống như là đang đi dạo một cách nhàn nhã. Thỉnh thoảng hắn búng ngón tay, đao kiếm liền trực tiếp bay ra khỏi tay bọn họ. Trong trận chiến đầy ánh lửa, Lương Văn vùng đao chém đến. Diệp Viễn khẽ lách người, vươn ngón tay ra. Lương Văn loạn choạng không kịp thu đao lại. Một đao này vừa đúng lúc xuyên đâm xuyên qua Vương Thiết. Vương Thiết đến lúc chết cũng không dám tin tưởng mọi chuyện đang xảy ra trước mặt. Một người đến rèn luyện làm sao mà lại có thể mạnh đến mức như vậy? Thì ra hắn ta mới là tên ngốc. Ánh mắt của Vương Thiết dần tan rã và hoàn toàn mất đi ý thức. Chuyện này sao lại như vậy được? Hắn quá mạnh. Hắn còn chưa ra tay thì Vương Thiết đã chết rồi. Người rèn luyện này không hề giống với những người khác. Lương Văn cũng không dám tin tưởng. Hắn ta không bao giờ ngờ rằng đao của bản thân lại giết chết Vương Thiết một cách dễ dàng đến như vậy. Khi nãy một đao kia của hắn ta giống như bị nha ma nhập mà bất giác đâm xuyên qua, thời điểm còn là vô cùng vừa vặn. Giống như Vương Chiết đã cảm thấy chán sống cho nên nhào đến lưỡi đao của hắn ta vậy. Phải biết rằng sức mạnh của hắn ta và Vương Thiết tương đương, cho dù muốn giết chết đối thủ thì nhất cũng phải đánh đến hàng trăm chiều. Hắn ta không nói, hay là người đến nói cho ta biết đây? Diệp Viễn nói một cách lạnh nhạt. Dạ, đại nhân tha mạng. Lưu Văn buông đao xuống, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Những người khác cũng lần lượt quỳ theo. Vùng đất lưu đầy này căn bản không hề có bất cứ quy định gì. Nắm đấm của người nào lớn thì người đó chính là lão đại. Những người ở nơi này đều có lý do đáng chết, cho nên Diệp Viễn cũng không cảm thấy có gánh nặng gì khi mà giết bọn họ. Diệp Viễn lạnh nhạt nói: ta không thích giết người, thế nhưng mà cũng không có sợ giết người. Thế nào? Bây giờ phải xem biểu hiện của các người rồi. Lương Văn liên tục dập đầu, vội vàng nói: đại nhân, ngài cứ việc hỏi, nếu như mà tiểu nhân biết, chắc chắn là sẽ nói và trả lời toàn bộ. Ngay sau đó, Lương Văn đã giới thiệu sự phân chia thế lực ở tại từng thứ nhất của vùng đất lưu đầy. Ở trong vùng đất lưu đầy, mỗi một đại cảnh giới đều sống trong một tầng riêng. Tờ thứ nhất chính là nơi sinh sống của tiểu cực thiên vị. Nếu như đạt đến đại cực thiên vị thì sẽ đi đến tầng tiếp theo. Tầng thứ nhất có 10 thế lực lớn và lần lượt tập trung trong 10 tòa thành trì. 10 tòa thành trì đều được cai trị bởi 10 cường giả. Giữa các bên thường xuyên sẽ xảy ra những tranh chấp. Ở vùng đất lưu đày này sẽ không có ai nhìn xem cảnh giới của người như thế nào, bởi vì tại nơi đây chiến đấu vượt cấp đó là cái chuyện hết sức bình thường. Một tên tiểu cực thiên vị viên mãn bị thượng vị tiểu cực thiên đánh, cái chuyện này rất bình thường. Thậm chí còn có tiền lệ cường giả viên mãn bị trung vị tiểu cực thiên đánh bại. Còn về 10 đại chí tôn của thành trì này, gần như là đã đạt đến cực hạn của tiểu cực thiên vị. Chỉ cần là bọn họ muốn, lúc nào cũng có thể đột phá thành đại cực thiên vị. Tầng phi thăng tiếp theo, bọn họ chỉ có thể làm tiểu đệ. Thế nên bọn họ thà không phi thăng. Nhưng nghe nói, sức chiến đấu của 10 người này đều đã có thể so sánh với đại cực thiên vị. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, thế thì đưa ta đến Hoa Dương Thành đi. Đương nhiên, đám người Lương Văn không có dám không cho, chỉ có thể là đưa Diệp Viễn đến Hoa Dương Thành. Nơi này vốn không có thành trì, sau này người bị bắt đến đây nhiều hơn thì mới sinh ra các thế lực khác nhau. Thế là dần dần liền có thành trì. Nơi này không có quá nhiều quy tắc, làm đấm cứng đó là đạo lý lớn nhất tại đây. Trước đây Diệp Viễn đã từng nghe nói đến điều này. Bước vào thành, Diệp Viễn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Người bên ngoài đến kìa, hình như là đệ tử của Võ Định Thiên Tông. Tiểu tử, vừa đến thì đã chui vào đây rồi, dám nghênh ngang vào thành như vậy, đưa hết đồ trong người ra đây. Phụt, một cường giả cấp bậc đại viên mãn tưởng là hắn dễ bắt lạt, phải mà đắc ý bước đến đe dọa. Kết quả còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lương Văn bổ tới một đao. Lương Văn xì một tiếng, khinh thường nói, đưa cái ông nội người, mở to mắt chó ra mà nhìn, lại dám đụng đến đại nhân sao? Nhìn cái gì mà nhìn chứ, cút sang một bên. Còn đe dọa nữa thì người sau cũng sẽ giống như là hắn ta. Hắn ta cũng có phần nghi ngờ, cái tên đần này có bị ngu không? Mình đi đằng sau giống như là cháu trai mà gã còn dám lên đe dọa. Quả nhiên, bổ một đao xuống, xung quanh lập tức yên tĩnh. Vẻ mặt của mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, chấn động không thôi. Lương Văn là nhân vật lớn của Hoa Dương Thành, thực lực xếp ở 30 vị trí đầu. Ngay cả hắn ta cũng phải đi theo đuôi, thì đệ tử của Võ Định Thiên Tông này chắc chắn là rất mạnh. Ở đâu nhiều người nhất? Diệp Viễn hỏi. Lương Văn vội vàng bước đến gần, nói, quảng trường Hoa Dương. Dẫn đường. Lương Văn chậm chậm bước đến phía trước, dẫn đường cho Diệp Viễn. Không bao lâu sau thì đã đến quảng trường mênh mông. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, nhận ra quảng nhiên là ở quảng trường này có cả biển ngựa chuyển động. Hắn cảm thấy khá hài lòng. Trong ánh mắt ngờ vực của Lương Văn, Diệp Viễn chậm rãi bước về phía trung tâm quảng trường. Vẻ mặt thuộc đám thuộc hạ nghi ngờ, hỏi, Văn ca, tên này cứ lẩm bẩm muốn làm gì vậy? Lương Văn trợn trắng mắt, tức giận nói, cái này làm sao ta biết? Có điều, tôi xấu gì thì cũng đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của chúng ta rồi. Vẻ mặt các thuộc hạ tán thành, chỉ cảm thấy đã đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn bước đến trung tâm quảng trường, giọng nói sang sảng. Từ bây giờ trở đi, Hoa Dương Thành cho ta tiếp quản. Trong vòng 3 ngày, cường giả xếp trong 100 vị trí đầu tiên trong thành, không đến thần phục ta, giết. Câu nói này của Diệp Viễn giống như là sấm sét giữa trời quang, vang vọng khắp toàn bộ Hoa Dương Thành. Cả đám người Lương Văn nghe xong không khỏi ngây ra. Cái tên này thật sự là rất ngang ngược. Này, người đang nói cái gì vậy? Có phải là ta nghe lầm không? Cái tên này chắc không phải là tên điên đấy chứ? Tu luyện đến ngủ người sao? Hắn đến để rèn luyện hay đến để tìm chết vậy? Ai, đúng là trò cười. Trên quảng trường có những tiếng cười nhạo. Không ai cảm thấy lời tuyên bố của Diệp Viễn ngang ngược, mà chỉ cảm thấy buồn cười. Nhiều năm đến thế, có người khiêu chiến với thành chủ, cũng có người khiêu chiến với 10 cường giả mạnh nhất. Nhưng không một ai ngạo mạn đến vậy, dám đồng thời khiêu chiến với 100 cường giả hàng đầu. 100 người hàng đầu này đại diện cho cả Hoa Dương Thành. Cái tên này tuyên chiến với cả Hoa Dương Thành, đây không phải là ngang ngược, đây chính là tìm chết. Tiểu tử Võ Định Thiên Tông này, Người cảm thấy cái vùng đất lưu đày này quá chán, cho nên là cố tình đến gây cười sao? Ta là Tiêu Đạc, xếp thứ 85 ở tại Hoa Dương Thành. Ta không có thần phục người đó. Người thử giết ta thử xem. Tiêu Đạc lớn tiếng cười. Trong đám người, Lương Văn trợn trừng mắt nói, ngỡ ngẩn. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, đã thấy một luồng ánh sáng lóe lên. Tiêu Đạc, đầu một nơi, thân một nẻo. Từ đầu đến cuối, Di Viễn còn không hề liếc gắt mắt nhìn gã. Tiếng cười phang đột nhiên im bặt. Bọn họ không cười nổi nữa. Thực lực của tên này thật sự là quá khủng bố. Hắn thế nào mạnh đến như vậy? Thật sự chính là đệ tử tông môn sao? Võ Định Thiên Tông từ khi nào lại có một tên yêu nghiệt đến như vậy? Chẳng trách hắn lại dám ngạo mạn đến thế. Hóa ra là có chỗ dựa thật. Chỉ là sợ rằng hắn không biết chỗ đáng sợ của vùng đất lưu đày này. Thực lực của Diệp Viễn khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nhưng có kinh sợ hơn nữa thì bọn họ cũng không có đồng tình với cách làm vừa rồi của Diệp Viễn. Càng là người xếp hàng đầu thì thực lực sẽ càng mạnh. Một kiếm giết chết Tiêu Đạc, cường giả xếp 20 hạng đầu cũng có thể làm được. Có điều, điều này cũng nói rõ thực lực của Diệp Viễn đã đủ để đạt được 20 hạng đầu. Trong đám người, Lương Văn không thể hiện sự thần phục ngay. Hắn ta biết rất nhanh sẽ có người đến. Vùng đất lưu đày này là cái nơi đẫm máu. Người dám ló đầu ra thì người chết chính là người. Huống hồ còn kiêu ngạo, ngạo mạn giống như Diệp Viễn. Theo như suy đoán của Lương Văn, thực lực của Diệp Viễn không chỉ đủ nằm trong 20 hạng đầu, mà còn có thể là xếp trong 10 hạng đầu. Chỉ là mấy người xếp 10 hạng đầu lại không có dễ nói. Thế nên, hắn ta vẫn im lặng quan sát. Lúc này mà đứng ra thần phục, nếu như Diệp Viễn mà thua, thì hắn ta cũng thê thảm. Lan lộn ở cái vùng đất lưu đày này đã lâu, đương nhiên là phải hiểu được đạo lý giữ mình. Không hiểu thì đã sớm lạnh mồ rồi. Đúng là đã lâu rồi. Hoa Dương Thành không náo nhiệt như vậy. Bây giờ con chó con mèo nào cũng dám khiêu chiến. Lúc này một bóng người bước ra khỏi đám đông. Đó là Khoái Đao Khưu Thừa Chí, xếp thứ 19. Hây à, lần này có cho hay xem rồi. Người vừa xuất hiện lập tức liền đã có người nhận ra. Diệp Viễn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, người cho thần phục hay là chết? Khưu Thừa Chí vừa nghe đã vui vẻ. Hắn ta cười nói, ta chọn muốn người chết. Trong tiếng cười, đao đã xuất vỏ. Cả đám người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hoàn toàn không thấy rõ vết tích đường đao. Danh tiếng Khoái Đao được thể hiện không có thể nào nghi ngờ. Đao của hắn nhanh như vậy? Lương Văn cũng là kinh ngạc nói. Thế nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều hóa đá. Không gian xung quanh Diệp Viễn không ngừng ma sát ra những tia lửa. Chỉ thấy thân hình của Khưu Thừa Chí đang điên cuồng di chuyển. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Viễn vẫn đứng im không hề nhúc nhích, thậm chí còn chẳng buồn ra tay. Quanh người Diệp Viễn, từng luồng kiếm khí không ngừng lượn lờ. Trong nháy mắt, không biết Khưu Thừa Chí đã chuyển bao nhiêu vị trí, bổ tới bao nhiêu nhát đao. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có thể nào lại gần. Trong ánh mắt của Lương Văn đều là vẻ kinh ngạc. Văn ca, cái tên này quá yêu nghiệt rồi. Khoái Đao Khưu Thừa Chí cũng không thể nào ép hắn ra tay. Thuộc hạ kinh ngạc nói. Lương Văn cười khổ. Đó là cảm ứng khí cơ. Hắn hoàn toàn không cần phải ra tay. Chỉ cần Khưu Thừa Chí bước vào trong lĩnh vực của hắn ta thôi, sẽ tự động có kiếm khí đến giao thủ. Thế chẳng phải là không thể nào giải sao? Thuộc hạ kinh ngạc nói. Lương Văn lại lắc đầu. Không phải là không thể nào giải, mà là đao của Khưu Thừa Chí không đủ nhanh. Khoái đao mà không đủ nhanh, điều này có lẽ đó là một sự châm biếm lớn nhất. Đột nhiên anh kiếm lóe lên. Trong nháy mắt, thân thể của Khưu Thừa Chí trúng vài nhát kiếm, thảm thiết ngã xuống. Đao pháp không tệ, chỉ tiếc là còn chưa tới. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đạo ý và kiếm ý cũng thuộc từng quy tắc đầu tiên. Thứ nhất, Khưu Thừa Chí toàn thua. Hắn dãy dụa muốn bỏ dậy, quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn mà nói, Khưu Thừa Chí cảm tạ, tạ ơn đại nhân không giết, ta nguyện đi theo đại nhân. Diệp Viễn thản nhiên nói, đứng lên đi, chờ một bên. Khưu Thừa Chí không dám chống lại, bỏ dậy rũ đầu đứng một bên. Đúng là cái thứ phế vật, Khưu Thừa Chí. Người đúng là càng lăn lộn thì càng thụt lùi. Nếu đã thua rồi, tại sao người còn không chết đi? Đúng vào lúc này, trong đám người có tiếng hừ lạnh Một cây thương lạnh lùng nhô ra giống như là từ bên trong cựu u, khóa chặt lấy Khưu Thừ Chí. Sắc mặt của Khưu Thừ Chí biến đổi, kinh ngạc thốt lên: "Thường tuyệt, Trịnh Thiên Dương!" Cây thương này mang theo khí thế thống trị thiên hạ, không thể nào đoán trước. Thậm chí đám người còn không cảm nhận được cây thương đang ở đâu. Trịnh Thiên Dương hạng 10, hắn ta cũng tới rồi. Cây thương này quá mạnh, hắn ta là muốn giết Khưu Thừa Chí. Cái tên Khưu Thừa Chí kia lại thần phục, đầu tiên bị giết, đây không phải là muốn vào mặt sao? Mọi người đều không phải là những kẻ ngốc, lập tức có người liền đoán ra được ý đồ của Trịnh Thiên Dương. Chỉ là, cho đến bây giờ chỉ nghe âm thanh chứ không thấy người đâu. Đầu tiên, tất cả mọi người giống như là bị hoa mắt. Một cây trường thương màu lam nhạt xuất hiện ở cách Khưu Thừa Chí khoảng chừng 3 xích. 3 xích đối với thương pháp chỉ tiến không lùi thì chỉ là trong nháy mắt thôi. Điều này đã quyết định cái chết của Khưu Thừa Chí. Càn khôn. Trong phút chốc, đột nhiên thân hình của Diệp Phiền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã là ngăn trước người Khưu Thừa Chí. Một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến, thân hình của Trịnh Thiên Dương liên tiếp lùi về phía sau mười mấy bước mới có thể miễn cưỡng ổn định. Mà Diệp Phiến vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt của Trịnh Thiên Dương biến đổi, ánh mắt nhìn Diệp Phiến vô cùng kiêng kỵ. Hắn ta đã dốc sức nhất định là phải tấn công được một nhát, thế mà bị Diệp Phiến ngăn lại. Hơn nữa, lúc đó thương thế của hắn ta đã gần đến đạt đến đỉnh điểm, vẫn bị chặn cứng lại. Lúc này Diệp Phiến đang khoanh tay, thản nhiên đứng nhìn hắn ta nói: "Thương pháp không tệ đâu, nhưng người không khiến cho ta cảm thấy có hứng. Thuần phục hoặc là chết." Diệp Viễn tới đây đương nhiên là không phải là để sừng bá ở tại Hoa Dương Thành. Hắn muốn mượn tay những cường giả ở nơi này rèn luyện bản thân. Những tên này vô cùng hung ác, có kinh nghiệm chiến đấu một đời, chắc chắn sẽ là những đối thủ tốt để rèn luyện. Nhưng cũng là phải xem đối thủ là ai. Ít nhất 10 hạng đầu đã xuất hiện, nhưng Diệp Viễn vẫn không hào hứng xuất chiều. Trình Thiên Dương rất mạnh, thế nhưng vẫn không có khiến cho hắn cảm thấy có hứng thú. Sắc mặt của Trịnh Thiên Dương biến đổi không ngừng, cuối cùng thì cũng ôm quyền hành lễ: "Trịnh Thiên Dương nguyện thần phục." Không thần phục thì chỉ có chết. Khoảnh khắc khi nãy thắng bại đã phần, không cần phải đấu tiếp nữa. Tuy hắn ta đã có sự tiến bộ hơn so với Khưu Thừa Chí, thế nhưng cũng chỉ có thể ép cho Diệp Phiến rời khỏi chỗ đó mà thôi. Nếu như chiến đấu thật sự thì hắn ta sẽ chết chỉ trong vòng 3 chiều. Trịnh Thiên Dương cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể tự tìm chết như vậy. Chỉ là màn này cũng khiến cho mọi người nhìn mà chấn động lên. Nói thì chậm, thế nhưng thực ra từ lúc Trịnh Thiên Dương mở lời đến khi bị đánh lùi cũng chỉ chừng thời gian khoảng chừng 3 hơi thở. Có nhiều người còn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra thì đã kết thúc rồi. Giây trước Trịnh Thiên Dương còn đang cười nhạo Khưu Thừa Chí là một kẻ phế vật, giây sau thì tự án ta đã thần phục. Đúng là một cảnh tượng buồn cười, chỉ là không có ai cười ra tiếng, trái lại còn bị chấn động sâu sắc. Ngay cả Trịnh Thiên Dương xếp thứ 10 cũng không thể nào vượt qua được một chiều ở dưới tay người này. Rốt cuộc thì án ta mạnh đến đâu? Sau Trịnh Thiên Dương lập tức im lặng khá lâu, không có ai đi ra. Diệp Viễn vẫn ngồi trên mặt đất đợi người khiêu chiến tiếp theo. Một canh giờ sau, 6 thân hình bước ra khỏi đám người này vây quanh Diệp Viễn. 6 người này, người nào cũng có khí thế để ép người. Sự xuất hiện của 6 người này khiến cho người ta xôn xao. Chu Kiếm hạng 9, Tiền Dư Hoài hạng 8, La Chân hạng 7, Lãnh Hạ hạng 6, Lăng Thổ hạng 5, Triệu Thần Đông hạng 4. 10 cường giả đứng đầu, bây giờ đã có 6 người đến. Trời đất, thật là quá bùng nổ. Không ngờ tên đến từ bên ngoài này là có thể là ép cả 6 người trong 10 người đứng ra cùng liên thủ lại. Hơn nữa, 6 người này thực lực gần nhau, người này còn mạnh hơn người kia. Xem ra 6 người bọn họ cũng không nắm chắc được phần thắng, cho nên mới chọn liên thủ. Vùng đất lưu đầy này từ trước đến giờ không có phải là nơi nói chuyện quy tắc. Nơi này chỉ là tôn chỉ, tôn thờ nắm đấm. Một khi mà bọn họ cảm thấy có thể là không đánh thắng được người thì sẽ không có do dự mà chọn liên thủ giết địch, không hề tồn tại một đấu một. 6 người chia thành 6 nơi đứng, sát cơ đã được hình thành. Dù 6 người bọn họ chưa từng liên thủ với nhau, nhưng trong sự giết chóc vô tận, bọn họ đã sớm nắm chắc sát cơ, đã tới đỉnh cao. Thế nên phối hợp với nhau cũng sẽ không có lộ ra sự không ăn ý. Kẻ mới tới, người rất mạnh, thế nhưng người quá ngạo mạn rồi. Ở vùng đất lưu đầy này, người ngạo mạn thì chỉ có một kết cục thôi, đó là chết. Lăng bộ xếp thứ 5 trầm giọng nói. Ha ha, tiểu tử, người đừng có tưởng rằng giống như bên ngoài, chúng ta sẽ chọn từng người một giao thủ với người, đúng là cái trò cười. La Trần xếp thứ 7 lạnh lùng cười. Thấy 6 người đến, Diệp Viễn chậm chậm đứng lên, cũng cười nói. Ta có thể cảm nhận được các người rất mạnh, hy vọng rằng các người sẽ không có khiến cho ta thất vọng. La Trần lạnh lùng cười. Không khiến cho người thất vọng mà sẽ là tiễn người lên đường, chết. Vừa nói xong, cả 6 người liền tấn công. Thành thế này khiến cho tất cả mọi người ở đó đều biến sắc mặt. Sự phối hợp của 6 người đúng là vô cùng kỳ diệu. Ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi, đây lại là lần đầu tiên bọn họ liên thủ đối đầu với kẻ địch. Quy tắc mà 6 người am hiểu không giống như nhau, thế nhưng khi cùng phối hợp lại thì lại cực kỳ đỉnh cao, giống như thể hoàn toàn bao trùm đất trời, mà tất cả mọi thứ ở bên trong đều sẽ bị nghiền nát. Quá mạnh, 6 người cùng phối hợp tấn công, có lẽ có thể đã lay chuyển được cả định tinh hạng 3. Cái tên này quá khinh địch rồi, tổ hợp của 6 người này, ngay cả đại cực thiên vị, cũng là phải ngán ngẩm biến sắc mặt, thì dựa vào hắn ta, thì có thể là ngăn cản được sao? Sự phối hợp của hoàn hảo của 6 người đã gợi lên sự kinh ngạc cảm thán của mọi người. Nhưng phối hợp chỉ là thứ yếu, thực lực riêng của 6 người này đã đạt đến trình độ cao nhất của tiểu cực thiên vị. Chỉ cần bọn họ muốn thì lúc nào cũng có thể đột phá đến đại cực thiên vị. Hơn nữa, đối với việc vận dụng quy tắc, bọn họ đã đạt đến một mức độ theo bản năng, hạ bút thành phần. Thế nên, theo bọn họ thấy, Diệp Viễn này chết chắc, không cần phải nghi ngờ. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ như vậy, Diệp Viễn chỉ nở nụ cười nói, không tệ đâu, thế mới thú vị. Vùng đất lưu đầy này quả thật chính là một nơi ngọa hổ tàng long. Hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. 6 người liên thủ đúng là tấn công như sấm. Thế nhưng điều này cũng đã kích thích ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Viễn. Càn khôn, lưỡng nghi, tứ tượng. Từng chiêu kiếm pháp do Diệp Viễn xuất ra đầy mạnh mẽ. Thế nhưng ở dưới sự áp chế của 6 đại cao thủ, Diệp Viễn vẫn là lộ ra chút, một chút giật cầu vá vải. Đặc biệt là Triệu Thần Đồng xếp hạng thứ 4 có lực áp chế rất lớn đến Diệp Viễn. Thiên phú của những cao thủ ở trong này có thể nói là không có bất cứ một cao thủ ngoại giới nào so được. Thế nhưng họ còn trải qua chém giết gần 10 cường giả ngoại giới cũng là chưa nuốt trôi hết. Chiến đấu đã hòa vào bên trong dòng máu của bọn họ. Ở trong chiến trường không chiến đấu thì sẽ chết. Triệu Thần Đồng cũng sử dụng một thanh kiếm, thế nhưng con đường hắn ta đi cực kỳ là khác so với những người khác. Mỗi một chiêu kiếm hắn ta xuất ra lại giống hệt y hệt như là một bà lão đang múa kiếm, cực kỳ là chậm chạp. Nhưng mỗi một kiếm của hắn ta xuất ra đều khiến cho đối phương gặp phải tình huống khó chịu nhất. Nhìn trông thì có vẻ chậm, thế nhưng lại nhanh vô cùng. Diệp Viễn cũng rất kinh ngạc với chiêu thức này của Triệu Thần Đồng. Hắn ta có thể điều khiển được đường đi và tốc độ của kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, chỉ với tốc độ của kiếm thì sẽ không có coi là cái gì lợi hại. Thế nhưng đường đi của tốc độ lại vô cùng theo một tuần hoàn hoàn mỹ. Nói cách khác thì kiếm thuật của Triệu Thần Đồng giống hệt với đại đạo diễn dịch. Kiếm thuật của Diệp Viễn hòa vào trong càn khôn đại đạo, phong phú toàn diện, đương nhiên là mạnh hơn so với Triệu Thần Đồng một bậc. Chỉ là những người khác cũng không phải là cái hạng vừa, họ bù đắp cho Triệu Thần Đồng những thứ mà hắn ta còn thiếu. Diệp Viễn lập tức rơi vào trong khổ chiến. Nhưng mà trong tình cảnh này, tất cả mọi người vẫn cảm thấy chấn kinh. Kiếm thuật của hắn ta còn mạnh hơn so với Triệu Thần Đồng. Người này lấy một địch 6, thực lực của hắn cũng là sợ có thể là bước vào 3 vị trí đầu tiên. Từ lúc nào mà Võ Định Thiên Tông lại có một yêu nghiệt đến như vậy? Vừa mới bắt đầu, hành động của Diệp Viễn trong mắt mọi người chỉ là đang diễn trò. Thế nhưng bây giờ, không một ai dám xem thường hắn nữa. Dù cho hắn không địch lại 6 người, thực lực của hắn ta cũng đã chứng minh rõ ràng. Trong đám người lại có 2 bóng người đang trò chuyện. Ta còn tưởng có bao nhiêu bản lĩnh, Nhìn dáng vẻ kiểu này, chắc cũng chỉ tới tầm đó. Một nam tử mặc áo đen nói. Một nam tử khác mặc áo xanh, chắp tay, đứng ở bên cạnh, lạnh nhạt lên tiếng. Thực lực của hắn không chỉ có tới vậy đâu. Nam tử mặc áo đen kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi. Làm sao người biết? Nam tử mặc áo xanh đáp. Một kẻ dám đi khiêu khích cường giả của một thành như vậy, nếu không phải là kẻ ngu, thì thực lực vô cùng mạnh mẽ. Người nhìn dáng vẻ của hắn ta xem, hắn giống như là kẻ ngu sao? Nam tử mặc áo đen cau mày nói. Người đang nói hắn cũng như chúng ta, nắm giữ hai môn sức mạnh quy tắc trở lên sao? Thế nhưng bây giờ hắn không thể nào chiếm được thế thượng phong, thì làm sao có thể dùng được toàn lực? Nam tử áo xanh cười. Đương nhiên chính là từ trong kiếm pháp mài rũa giả. Sáu người triệu thần đồng có thực lực ngang nhau, vừa vặn đúng là một khối đá để mà mài sao? Mà cái tình hình này thì sở mục đích của hắn ta đến đây là lưu hình chi đi. Nam tử mặc áo đen khinh thường nói. Chỉ là một tên đệ tử tông môn có một chút thực lực mà cũng có ý định như vậy. Ta không tin lưu hình chi này có bao nhiêu đệ tử tông môn đã được rèn luyện qua mà không có thành vong hồn ở dưới đảo của chúng ta chứ. Tên tiểu tử này nhất định cũng không phải là ngoại lệ. Nam tử mặc áo xanh cười, không nói gì thêm. Trong trận ác chiến, kiếm hình của Diệp Viễn càng ngày càng chậm. Tiết tấu này lại có xu thế áp sát triệu thần đồng, mà lần này biến hóa đúng là càn khôn, đã không chê vào đâu được, lại càng lộ ra không ít kẽ hở. Cũng bởi vậy mà Diệp Viễn chịu không ít thương thế. Triệu thần đồng làm sao không hiểu suy nghĩ của Diệp Viễn, chỉ khinh thường nói. Học theo hàm đàn làm trò hề thiên hạ. Kiếm pháp của ta đã được mài rũa vô số lần trong sinh tử, lại có thể là bại dưới mấy kẻ học ở chiến trường sao? Ha ha, đây mà là muốn lâm trận mới mài cơm sao? Không cảm thấy quá muộn sao? Lăng Bộ Giã cười. Cách làm ăn trộm này của Diệp Viễn đều khiến cho mọi người đều khịt mũi coi thường. Thế nhưng đối với sáu đại cao thủ thì giống như là cá gặp nước. Họ chỉ cần giết chết đối thủ, còn chết như thế nào thì họ cũng không quan tâm. Ở đây thứ không đáng giá nhất đó chính là mạng người. Càn khôn của Diệp Viễn phong phú toàn diện, thế nhưng nó chỉ là một cái khung xương. Đồ vật ở bên trong càn khôn càng nhiều, càng phong phú, uy lực mới có thể càng mạnh thêm. Tốc độ đường kiếm của triệu thần đồng dứt khoát, khiến cho Diệp Viễn lại có một dòng suy nghĩ nữa. Khiến cho tốc độ đường kiếm hòa vào bên trong càn khôn, tất nhiên có thể làm cho uy lực của kiếm tăng mạnh. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Chính triệu thần đồng cũng từng nói, hắn đã luyện tập vô số lần trong sinh tử thì mới có thể ngộ ra được, thì làm sao dễ dàng lĩnh ngộ chứ? Huống hồ còn là việc dung nhập đường kiếm vào bên trong càn khôn. Nhưng triệu thần đồng vẫn khinh thường Diệp Viễn. Càn khôn kiếm đạo của hắn vốn đang có cấp độ cực cao, mà tốc độ của đường kiếm chỉ là một đạo bên trong. Ở dưới sức mạnh như thác đồ, lĩnh ngộ của Diệp Viễn thực vậy cũng không phải là quá xa, không thể nào với tới. Thêm nữa, lĩnh ngộ được trong sinh tử giàn làm cho Diệp Viễn không thể nào dùng toàn lực để mà ứng phó. Càn khôn của Diệp Viễn lại dần dần tiến vào viên mãn lần thứ hai. Đương nhiên, triệu thần đồng cũng nhận ra sự biến hóa này của Diệp Viễn. Sắc mặt của hắn ta cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn thốt lên. Không xong rồi. Kiếm đạo của tên này lại muốn đến viên mãn một lần nữa. Tiểu tử này thật sự là muốn nghịch thiên. Vết thương trên người Diệp Phiến chẳng chịt, nhưng trên gương mặt của hắn lại mang theo một nụ cười, nói: học hàm đan sao? Xem trên phần tốc độ của kiếm đạo, ta lập tức tha mạng cho các người vậy. Đại đạo quy nhất. Đột nhiên kiếm quang của Diệp Phiến trở nên dữ tợn hơn. Vẫn là càn khôn, thế nhưng trong đó lại có thêm sự thay đổi tiết tấu của tốc độ. Chiêu kiếm này vô cùng quỷ dị. Đám người triệu thần đồng đều dùng hết thế võ của bản thân, thế nhưng cũng không cách nào chống lại được chiêu kiếm giống như bão táp này. Sáu người lập tức bị kiếm quang quét trúng, bay thẳng ra ngoài. Một chiêu kiếm liền đánh bại sáu cao thủ. Nam tử mặc áo đen thấy cảnh này cũng là há ốc miệng. Chuyện này, cái tên này là quái thai sao? Trong chiến đấu còn có thể sao chép hòa vào trong kiếm đạo của bản thân, Còn mẹ nó, đây đúng là quá yêu nghiệt. Trong ánh mắt của nam tử mặc áo bào xanh cũng chợt hiện lên một vệt kinh ngạc, nói: ngộ tính quá kinh người. Tuy kiếm đạo của hắn mạnh hơn Triệu Thần Đồng, nhưng tốc độ kiếm đạo lại thuộc một loại khác, và kiếm đạo của hắn cũng không có tương thông với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo, đồng thời hòa kiếm đạo của mình vào bên trong đó. Đúng thật sự là yêu nghiệt. Dưới ánh nhìn của hắn ta, Diệp Viễn chỉ định dùng mấy người này để mà mài giũa kiếm đạo của bản thân, rồi dùng chính thủ đoạn này để mà đánh bại đối thủ, như là gậy ông đập lưng ông. Ai biết Diệp Viễn lại lĩnh ngộ trực tiếp là kiếm đạo của đối phương ở trong đó. Hạ phần tưởng người nên lên sân khấu đi thôi. Nếu như người thua nữa thì ta cũng sẽ lập tức thần phục. Nam tử mặc áo đen nói. Nam tử mặc áo đen này không phải ai xa lạ, mà chính là Địch Tình, xếp hạng thứ 3 ở tại Hoa Dương Thành. Còn nam tử mặc áo xanh là Hạ Vân Tường, xếp số 2. Hạ Vân Tường không trả lời, hắn ta đi ra từ bên trong đám người, trực tiếp hướng thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Địch Tình cười ha ha, nói: nhìn dáng vẻ của người, lại là một trận long tranh hổ đấu nữa rồi. Hạ Vân Tường có thể là bước ra toàn bộ thực lực của hắn ta không? Hạ Vân Tường lúc này đi đến trước mặt Diệp Viễn, lập tức liền gây nên một trận rối loạn ầm ĩ. Là Hạ Vân Tường đó, lần này lại có trò hay để xem rồi. Hạ Vân Tường có thể trùng hợp được hai loại sức mạnh quy tắc, sức chiến đấu cũng vô song. Không biết là tên tiểu tử này đấu với hắn thì ai mạnh hơn? Nói xàm gì vậy, đương nhiên chính là Hạ Vân Tường mạnh hơn rồi. Nên biết là hắn đã từng là cường giả thành chủ. Nếu như sau này không phải là do lực lượng của Trưởng Tôn Tình Vũ mới xuất hiện, thì hắn ta chính là người đứng đầu ở tại Hoa Dương Thành này. Hết tập số 451. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.